Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 649 xung đột. Trong viện người đều nhìn phía Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng, xét đánh xạ đoàn người có sắc mặt đại biến, có tắc thực nghi hoặc, mà khúc béo bọn họ tắc một đám đều thật cao hứng. U Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Khúc béo đem trong tay người ném văng ra. Triều Tư Mã U Nguyệt cười nói, ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt. Một cái hắc y diện than phía trước không có động thủ, hiện tại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, lạnh mặt hỏi, ngươi là ai? Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, thuận tiện đạp một chân nằm ở trên đường chặn đường người. Biện Nhạc Chính ôm cánh tay, nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, kia ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Biện Nhạc, đúng là ai? Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Đường, xét đánh xã đoàn phó đoàn trưởng chi nhất, phong vân bảng vừa lúc thứ 100 danh. Bắc Cung Đường nói, nga, nguyên lai là phó đoàn trưởng chi nhất người a. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, chưa từng nghe qua, bất quá ngươi bộ dáng này, thật đúng là cùng các ngươi xã đoàn những người đó thoạt nhìn không sai biệt lắm. Money không biết trước hai ngày bị tấu những người đó hiện tại tình huống thế nào a. Nhìn đến Tiết Dung cùng Mã nhìn ra trông rộng, nàng tiến lên chắp tay hành lễ, cười nói, các ngươi như thế nào tới? Nghe nói những người này tới, sợ bọn họ tìm ngươi bằng hữu phiền toái, cho nên đến xem tình huống, không nghĩ tới thật đúng là động thượng thủ. Tiết Dung nói, sao lại thế này? Tư Mã U Nguyệt nhìn đầy đất người, bọn họ tới tìm chúng ta phiền toái, làm chúng ta nhập bọn họ xã đoàn, không vào xã đoàn liền muốn đánh đến chúng ta nhập đoàn. Ngụy Tử Kỳ nói, cho các ngươi nhập đoàn. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Biện Nhạc Chính, các ngươi đầu óc không trừ đi. U Nguyệt, bọn họ là muốn cho chúng ta nhập đoàn, sau đó cũng may đoàn thu thập chúng ta. Khúc béo nói, bọn họ chính miệng nói còn có cưỡng bách nhập đoàn. Tư Mã U Nguyệt nhìn xét đánh xã đoàn người, xét đánh xã đoàn là đệ nhất đại đoàn, cho các ngươi tiến vào là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, còn đả thương chúng ta người. Hôm nay sự tình nên như thế nào giải quyết? Biện Nhạc Chính nhìn nàng, còn có thể như thế nào giải quyết? Các ngươi thức thời liền nhanh lên lăn, bằng không liền đánh được các ngươi lăn. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tính thứ gì, dám như vậy ra lệnh cho ta nhóm? Xét đánh xạ đoàn người bò dậy, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt nói, ta này không phải mệnh lệnh các ngươi, là mời các ngươi đi ra ngoài. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ chính mình đi ra ngoài mà là bị chúng ta đánh ra đi? Bắc Cung Đường nói, các ngươi nếu là không tiến vào xã đoàn, các ngươi ở bên trong viện rất khó dừng chân. Các ngươi đắc tội chúng ta, trừ bỏ chúng ta, cái nào xã đoàn dám muốn các ngươi? Nếu không phải nhìn đến các ngươi đều là chức nghiệp sư phân thượng, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể hảo hảo ở chỗ này? Một cái nam tử nói, hôm nay tới mời các ngươi là các ngươi cơ hội, loại này cơ hội không cần cũng thế. Mã nhìn ra trông rộng nói, hôm nay chúng ta đến nơi đây tới còn có một việc muốn làm. U Nguyệt huynh đệ, ngươi này đó các bằng hữu có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta xã đoàn? Gia nhập các ngươi xã đoàn, không sai. Tiết Dung nói, chúng ta muốn hỏi một chút các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Nham Sơn xã đoàn. Tiết Dung, các ngươi Nham Sơn là chuẩn bị cùng chúng ta xét đánh đối làm rốt cuộc sao? Biện Nhạc Chính nhìn Tiết Dung, là lại như thế nào? Tiết Dung không chút nào để ý nói. Biện Nhạc Chính, ngươi sẽ không cho rằng ta Nham Sơn thật sự sợ các ngươi đi. Các ngươi Nham Sơn gặp được chúng ta xét đánh. Nào một lần không phải bị đánh xám xịt. Còn tưởng cùng chúng ta so. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Xét đánh người ta nói xong cười ha hả. Hiện tại cũng không biết là ai bị đánh xám xịt. Tư Mã U Nguyệt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Chúng ta là sẽ không gia nhập các ngươi xã đoàn. Các ngươi nếu là không nghĩ hôm nay bị tấu đến quá thảm, liền chạy nhanh cút đi. Tư Mã U Tể uống đến. Xét đánh xã đoàn người sắc mặt rất khó xem. Chính là nhìn đến mã nhìn ra trông rộng bọn họ mang đến người càng nhiều. Đành phải không cam lòng rời đi. Chờ xét đánh người vừa đi, mã nhìn ra trông rộng vẫy vẫy tay. Nham Sơn xã đoàn người cũng rời đi. U Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Lân hỏi. Biết xét đánh người tới tìm các ngươi phiền toái liền tới rồi. Còn tưởng rằng các ngươi sẽ có hại. Không nghĩ tới Tiết Dung bọn họ sẽ dẫn người lại đây. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay. Mấy chỉ xích phong liền từ nóc nhà bay xuống dưới. Dạo qua một vòng lại bay đi. Bắc cung đường các nàng thế mới biết từ lần trước rời đi. Nàng vẫn luôn phái xích phong đi theo các nàng. Tiểu sư đệ, ai dám khi dễ ngươi? Chúng ta tới giúp ngươi. Hàn Diệu song thét to từ bên ngoài tiến vào. Cũng không có nhìn đến có người khi dễ Tư Mã U Nguyệt. Sửng sốt một chút, hỏi. Tiểu sư đệ, khi dễ ngươi ngươi đâu? Bọn họ bị Nham Sơn người tấu một đốn. Rời đi, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Sư tỷ, tam sư huynh, các ngươi như thế nào tới? Sư phó nói có người khi dễ ngươi. Chúng ta liền chạy tới nhìn xem. Nếu hiện tại không có việc gì nho nhỏ, chúng ta đi trở về. Nói xong hai người lại rời đi. U Nguyệt, sư phó của ngươi cùng sư tỷ sư huynh còn rất quan tâm ngươi. Ân, bọn họ người đều thực hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi như thế nào đều ở? Bọn họ là vừa hảo bế quan ra tới. Ta là nghe nói chuyện của ngươi, vừa lúc tới hỏi một chút Bắc cung bọn họ. Không nghĩ tới vừa trở về không bao lâu xét đánh người liền tìm lên đây. Gì? U Nguyệt, cái này tiểu oa nhi là ai? Nàng kêu tiểu thất, là chúng ta sân. Tư Mã U Nguyệt nói. Đại gia về trước phòng đi. Tư Mã U Nhiên nói. Cũng là, đại gia không cần đều ở chỗ này đứng. Mã phó đoàn trưởng, Tiết cô nương, bên trong thỉnh đoàn người vào phòng. Cũng may nơi này phòng đều khá lớn, bằng không nhiều người như vậy ngay cả đều chạm không dưới. Hôm nay đa tạ quý xã đoàn trợ giúp chúng ta giải khốn cảnh. Chính là như vậy, chỉ sợ xét đánh sẽ tìm các ngươi phiền toái. Tư Mã U Tề chiều mã nhìn xa trông rộng chắp tay cảm tạ. Chúng ta cùng xét đánh vốn là vẫn luôn không đối bàn, cũng không kém lần này sự tình. Tiết Dung nói. Bất quá chúng ta phía trước nói cũng là thật sự. Các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta xã đoàn? Này, mọi người có chút do dự. Kia Biện Nhạc Chính ngày thường nói không nên lời cái gì lời hay tới. Chính là hôm nay có câu nói lại là đối. Ở bên trong viện, không gia nhập xã đoàn, về sau sinh hoạt sẽ thực gian nan. Tiết Dung nói. Mặt khác tân sinh này mấy tháng đều đã lục tục gia nhập các xã đoàn. Hiện giờ chỉ có các ngươi còn không có. Chính là bởi vì cùng xét đánh xung đột, mặt khác xã đoàn cũng không dám muốn các ngươi. Vậy các ngươi Nham Sơn sẽ không sợ sao? Chúng ta vốn dĩ liền cùng bọn họ vẫn luôn đối nghịch. Có hay không các ngươi, kết quả này đều sẽ không thay đổi. Tiết Dung nhún vai. Vì cái gì nội viện liền nhất định phải gia nhập xã đoàn? Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn không làm hiểu vấn đề này. Bởi vì học viện tu luyện tài nguyên hữu hạn, muốn ở cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh đạt được tài nguyên, biện pháp tốt nhất chính là đại gia cùng nhau. Dần dà, này tu luyện tài nguyên đã bị xã đoàn phân. Những cái đó không muốn gia nhập, muốn lấy cá nhân lực lượng cùng nhiều như vậy, xã đoàn tranh chấp. Này khả năng tính quá tiểu. Hết chương.